đột nhiên đẩy Tống Lập Ngôn ra, xoay người đi tiếp chiêu. Kỳ thật phía trước nói là ông ta giận thì không hẳn. Ông ta chỉ bày ra bộ dáng hùng hổ thế thôi. Nhưng thấy Tống Lập Ngôn tới thì Ngô Tới Tửu thật sự phát hỏa rồi. Đây đã là bao nhiêu năm rồi, nàng đã chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi mà đến giờ vẫn chấp mê không chịu tỉnh ngộ. Yêu quái cùng phàm nhân có thể có kết quả gì tốt? Người này còn có luân hồi chuyển thế, nhưng yêu quái mà đã chết thì chính là thật sự chết. Nàng còn tưởng mình thật sự có 9 cái mạng chắc, Ngô trưởng lão có chuyện gì thì từ từ nói. Lâu Tự Ngọc không tranh luận với ông ta mà vừa hóa giải chiêu số của ông ta vừa nói. Trước mắt cho dù ông có đánh chết ta thì đối với Hồ tộc cũng không có lợi gì. Ngài tới tìm ta cũng không phải để đánh nhau đúng không? Bây giờ mới biết cái này hả? Ngô Tới Tửu càng tức hơn. Lúc trước người muốn cùng ta phân cao thấp là ai? Hiểu lầm, xin ngài bớt giận trước. Lâu Tự Ngọc mượn lực đẩy ông ta ra xa. Thu lại yêu khí và cái đuôi sau đó nghiêm túc chỉ hướng Kỳ Đấu Sơn nói. Ngài nhìn một cái đi, thật sự không có thời gian cho chúng ta đánh nhau đâu. Tà ám đen như mực càng lúc càng lớn, yêu khí hỗn tạp càng ngày càng nồng, thứ này ngủ đông không động đậy. Không biết là đang đợi cái gì nhưng một khi động thì sợ là rất khó giải quyết. Ngô Tới Tửu thu tay lại rồi phất tay áo một cái cười lạnh nói. Sao lại không có thời gian, ngươi chỉ cần tự hủy nguyên thần, đem nội đan cho tiểu tử phía sau thì không phải mọi thứ sẽ như ý nguyện sao? Lâu Tự Ngọc trợn trắng mắt, ta thoạt nhìn giống con yêu quái ngu xuẩn thế sao? Nếu ngươi không ngu thì sao năm đó không thèm ngồi vào vị trí hồ vương mà cùng tiểu tử này lêu lổng nhân gian? Ngô Tới Tửu chửi ầm lên, Thượng Thanh Tư nhiều năm qua vẫn đang làm cái gì không phải ngươi không biết? Ngày nào đó hắn sẽ chụp diệt linh đỉnh lên đầu ngươi. Mà trong lòng ngươi cũng biết rõ. Thế mà ngươi còn ngu xuẩn muốn cùng hắn ở bên nhau. Ngày ấy mới không chụp diệt linh đỉnh lên đầu ta. Lâu Tự Ngọc siết chặt tay. Tuy nàng nói thế nhưng hiển nhiên là trong lòng không có tự tin. Tống Lập Ngôn hơi bực. Ta ở ngay phía sau. Ngươi sợ cái gì mà không lớn tiếng hơn. Tống Thừa Lâm nhiều năm đều phong yêu trừ ma, mấy đời luân hồi đều thu thập yêu vương nội đan, ngoài vì thiên hạ chúng sinh cũng còn vì nàng. Nội đan của yêu vương là con đường duy nhất để cởi bỏ phong ấn của Sivu. Chỉ cần hắn hủy diệt được một viên thì sẽ có thể bảo đảm cho nàng an bình mãi mãi. Lâu Tự Ngọc chỉ biết di nguyện của hắn là để nàng hủy diệt nội đan nhưng không biết hắn còn cất giấu một phần tâm tư trong đó. Âm thầm giữ cho mình không để ai biết, nhưng cũng trách mấy người phía trước giấu quá tốt khiến cho người trước mặt hắn lúc này còn quay đầu chớp mắt. Nhìn thế nào cũng giống đang chột dạ mà hỏi hắn, đại nhân nói lời này là thật chứ? Tống Lập Ngôn cắn răng, thật sự, so với tóc bạc trên đầu con yêu quái ở đối diện kia còn thật hơn. Ngô Tới Tửu, tóc trên đầu ông ta không bạc, người này nói dối. Ông ta buồn bực hóa ra mực tàu rồi bắt đầu bôi lên đầu. Sau đó cáu giận nói, ta lười nói nhiều với cái loại ngu xuẩn như ngươi. Trước mắt hồ phủ gặp nạn, phàm là người có chút lương tâm thì cũng nên theo ta trở về một chuyến. Lâu Tự Ngọc nhướng mày, chỉ chóp mũi mình nói, ta, về hồ phủ ấy hả? Năm đó không phải ông ta nói đời này nàng đừng nghĩ lại bước vào hồ phủ nửa bước sao? Cách chương.